Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 897, Hương Hoa Đột Phá. Tô Dương Tô Tranh Lão Phong nhất hành uống không ít rượu. Trở lại khách sạn về sau liền nằm vật xuống nằm ngủ. Sáng ngày thứ hai, đoàn đội thi đấu đúng hạn cử hành, vẫn như cũ là quản lý dẫn đội. Quản lý, trên trán ngươi dán cái quỷ gì? Lão Phong nhìn thấy quản lý cái trán hỏi một câu. Đó là băng dán cá nhân lớp 911. Quản lý trả lời như vậy. Lão Phong nói, các ngươi cũng sẽ thụ thương tổn sao? Trên thực tế, người máy tối hôm qua tao ngộ ám sát. Chỉ bất quá tất cả đến đây ám sát người đều bị hắn giải quyết. Mà trên người hắn cũng lưu lại một chút dấu vết. Cho nên phải dùng băng dán cá nhân lớp 911 ẩn trốn một chút. 16 nhánh chiến đội bị chia làm 4 tổ. Tổ 1 4 chi đội ngũ. Lẫn nhau ở giữa đều phải đánh nhau một trận. Lấy trước 2 tên. Dạng này liền có thể quyết ra 8 chi đội ngũ. Sau đó cái này 8 chi đội ngũ lại tiến hành đấu loại trực tiếp. Đấu loại trực tiếp kết thúc về sau sinh ra tứ cường. Đến đón lấy cũng là bán kết, cuối cùng là chung kết. Hết thảy ABCD tổ 4, nhất Diệp Thảo chiến đội bị phân tại tổ A bên trong. Mặt khác 3 chi đoàn đội theo thứ tự là Châu Mỹ Lá Phong chiến đội, Châu Phi Pharaoh chiến đội, Châu Âu Ánh Sáng chiến đội. Pharaoh chiến đội đội trưởng chính là ngàn năm Pharaoh. Tô Dương lần này lại phải cùng hắn đối lên. ABCD tổ 4 mỗi ngày đều hội tiến hành một trận đấu. Cho nên mấy ngày kế tiếp, mỗi thiên đều phải tiến hành 4 trận đấu. Nhất Diệp Thảo chiến đội hôm nay liền phải tiến hành trận đấu. Đối thủ là Châu Mỹ Lá Phong chiến đội, đến từ Canada chiến khu. Tại Châu Mỹ 4 cái chiến trong đội, Lá Phong chiến đội hẳn là yếu nhất. Cho nên Tô Dương đối ở hôm nay trận đấu một chút áp lực đều không có. Lão đại, trận đầu chính là chúng ta. Có cái gì chiến thuật không? Đến phòng nghỉ, Lão Phong hỏi thăm Tô Dương. Tô Dương cười nhạt nói. Lá Phong chiến đội thực lực cùng Hàn Quốc tử thần chiến đội không sai biệt lắm. Ta lên trước, sau đó đánh 3 vs 3 trận đấu. 5v5 cũng không cần đánh. Lãng phí thời gian có thể không có ý gì. Lão Phong cười nói, tốt, vậy chúng ta ngay tại dưới đài vì lão đại các ngươi cố lên. Tô Dương cười gật đầu. Thời gian chỉ hướng 9 giờ thời điểm. Trận đấu chuông tiếng vang lên. Nhất Diệp Thảo chiến đội cùng Lá Phong chiến đội nhân viên tương quan lên sân khấu. Người chủ trì kích tình rào rạt diễn giải sau đó. Tô Dương cùng Nhất Diệp Thảo đội trưởng vào trang, sau khi bắt tay liền ào ào tiến vào máy chơi game. Lá Phong chiến đội đội trưởng là cái rất đẹp trai rất cao lớn Canada. Chơi cuồng chiến sĩ, tại Châu Mỹ bên kia, người chơi xác thực càng nóng lòng với chiến sĩ nghề nghiệp. Bất luận nam nữ đều ưa thích chơi chiến sĩ, khả năng này cùng bọn hắn tính cách có quan hệ. Lá Phong chiến đội đội trưởng trò chơi ID gọi là SCT. Cũng không biết đại biểu ý gì. Thực lực còn có thể. So Hàn Quốc tử thần chiến đội tử thần phải kém hơn một chút. Sủng vật phương diện cũng rất phổ thông. So ra kém tử thần U Minh tử thần. Cho nên một trận chiến này Tô Dương thắng được rất nhẹ nhàng. Không hề nghi ngờ một xuyên ba. Không phải Lá Phong chiến đội quá yếu. Mà chính là Tô Dương quá mạnh. Cho nên Tô Dương lấy được một xuyên ba thành tích tốt mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kế tiếp là 3 vs 3 đoàn chiến. Tô Dương Tô Tranh Long Thỏ ra sân. Hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên. Nhất Diệp Thảo chiến đội nhẹ nhõm chiến thắng. Quả cam, các ngươi tiếp tục xem trận đấu. Ta trở về làm xuống nhiệm vụ. Tốt lão ca. Tô Dương một người rời đi hội trường hồi khách sạn, đăng nhập trò chơi. Tô Dương chạy xong quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày liền đi thiên hoang bí cảnh. Hắn chả kém một chút chân khí cùng địa chi ngân, gom góp 300 liền có thể kích hoạt mới chân khí cùng dấu chân. Đến thời điểm liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Giết hết thiên hoang ma quân, Tô Dương liền cùng long thỏ cửu vĩ thiên thiên ba nữ tại thiên hoang bí cảnh bên trong soát lên. Tiểu quái, thiên hoang bí cảnh bên trong tiểu quái lượng máu chỉ có bên ngoài tiểu quái 10%. Giết tương đối buông lỏng, mà lại quái vật dày đặc. Ở chỗ này cầy quái không có gì thích hợp bằng. Tô Dương mang theo long thỏ thiên thiên cửu vĩ còn ở chỗ này chiến đấu anh dũng. Bốn phía khắp nơi đều là có thể phóng thích lôi điện quái vật. Một đạo tiếp lấy một tia chớp sấm sét ở trên người. Tất cả mọi người không có cảm giác gì. Chủ yếu là quái vật công kích quá thấp. Không cách nào đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn. Một hàng bốn người đều đang toàn lực phát ra. Bất luận tụ tập qua đến bao nhiêu, đều có thể bị tiểu đội rất nhanh thanh lý mất. Tiếp tục giết một hồi. Tào Hương Hoa vậy mà cho hắn phát đến tin tức. A Dương ở đó không? Ở đây, Tô Dương lập tức trả lời. Cái này nữ nhân có thể rất ít ở trong game tìm hắn. Nàng vẫn luôn là độc hành hiệp. Tào Hương Hoa nói, ngươi không dùng thi đấu sao? Tô Dương cười nói, hôm nay trận đấu đánh xong. Thẳng đến hậu thiên mới có mới trận đấu. Nói đi, chuyện gì? Tào Hương Hoa nói, có cái nhiệm vụ cần ngươi giúp đỡ. Có thời gian không? Tô Dương cười nói, chỉ cần là ngươi sự tình, ta lúc nào cũng có thời gian. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại thì chạy tới. Tào Hương Hoa nói, Hoàng Thành, thời trang thành nơi này. Tô Dương nói, chờ ta một hồi, ta lập tức tới ngay. Nói, hắn nhìn về phía long thỏ một hàng. Cất cao giọng nói, Hồi Thành, chuyện gì nha? Long thỏ lên tiếng dò hỏi. Tô Dương nói, Hương Hoa có chuyện muốn mời chúng ta giúp đỡ. Trở về, long thỏ nói lầm bầm. Cũng chỉ có đại mỹ nữ bàn giao sự tình mới có thể để ngươi thật tình như thế. Một đoàn người lập tức trở về đến Hoàng Thành. Tô Dương rất nhanh liền tìm tới Tào Hương Hoa. Nàng mặc lấy một bộ màu đỏ tím váy bào. Trên mặt mang theo tử sắc khăn lụa. Thế mà đổi trang bị. Hơn nữa nhìn đi lên giống như cao cấp hơn. Mỹ nữ, bên này đây. Tô Dương hướng Tào Hương Hoa vẫy tay. Sau đó bước nhanh đi ra phía trước. Tào Hương Hoa cười nhạt nói, chúc mừng ngươi đoạt được cá nhân thi đấu vô địch. Tô Dương cười ha ha nói, cùng vui, ha ha, thiên linh thạch a, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn. Tào Hương Hoa cười hỏi, là thật sao? Tô Dương nói, cần phải giả không? Tào Hương Hoa cười nói, ta cũng có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tô Dương cười nói đi, tin tức tốt gì? Ta đột phá. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, hôm qua sự tình. Tô Dương nghe vậy sững sờ, chợt vội vàng hỏi, Lục Trọng Thiên? Tào Hương Hoa vừa cười vừa nói, bế quan 2 ngày, vận khí tương đối tốt, thoáng cái thì xông phá bình cảnh, đạt tới Lục Trọng Thiên về sau. Phát hiện cái thế giới này cũng không giống nhau. Tô Dương cười lên ha hà. Cũng đi lên trước ôm Tào Hương Hoa eo nhỏ nhắn vòng eo. Nói ra, tốt tốt tốt. Hương Hoa ngươi bây giờ cũng đột phá. Dạng này chúng ta chỗ nắm giữ thực lực thì to lớn hơn. Mỹ nhân nhi nở nang hỗn tạp mềm thân thể ôm. Vào trong ngực thật thoải mái. Cái kia mùi thơm ngào ngạt hương khí càng là như tơ như sợi địa xông vào đáy lòng. Thơm quá. Tào Hương Hoa ngưng mắt nhìn nam mắt người. Nhỏ giọng nói ra, A Dương, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười nói, cảm ơn ta cái gì? Tào Hương Hoa êm ái tựa ở trong ngực nam nhân. Tùy ý chính mình trước ngực cái kia đối với bị màu đỏ tím thiếp thân cái yếm bọc lấy sự vật áp vào. Nam nhân ngực thân phía trên, nàng ngửa cái đầu nhìn mình nam nhân, nhỏ giọng nói ra, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không như thế nhanh đi đến bây giờ loại trình độ này. Ta muốn trên đời này trừ ngươi bên ngoài sẽ không bao giờ lại có người khác bỏ được xuất gia thiên linh đan cho ta ăn. Đời này, ngươi là đúng ta lớn nhất nam nhân tốt. Tô Dương cười nói, đột nhiên cảm thấy rất cảm động. Lão bà, ta bị chính mình cảm động xấu làm sao bây giờ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.